Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn trốn tránh trách nhiệm lại không tự chủ được nói thật. Phải không? Phương Chi Hàn trên mặt nhã nhặn vẫn là không có biểu tình gì, chính là bình tĩnh nhìn về phía Quan Hy Thần. Tôi chỉ có một vấn đề, anh yêu chị tôi sao? Yêu. Hàn Đam không có chút do dự, thật mạnh gật đầu. Tiểu ngu ngốc, toàn bộ rất hợp hắn, làm cho hắn mê muội, cam tâm tình nguyện, căn bản không nghĩ buông tay. Tình cảm mãnh liệt cố chấp như vậy, không phải yêu thì còn có thể là gì? Nếu yêu chị ấy, tại sao lại bức hôn? Hắn không chút để ý hỏi. Tôi chỉ là cùng cô ấy đi công chứng mà thôi, mục đích chính là không muốn cho Nhược Tuyết vì chuyện của Phương gia mà bị thương tổn. Tôi muốn hợp pháp bảo vệ cô ấy. Về phần hôn lễ, sau lập tức cử hành, vô luận cậu muốn tôi cấp Nhược Tuyết một cái hôn lễ long trọng cỡ nào, đều có thể đề xuất, tôi chắc chắn sẽ làm. Tuy rằng nữ nhân của mình lại phải cùng nam nhân khác đàm phán điều kiện mới có thể tìm về, nhưng bởi vì hắn là em trai Nhược Tuyết, cũng bảo hộ Nhược Tuyết lâu như vậy, cho nên hắn nguyện ý ủy khuất một lần, nhưng là về sau, trách nhiệm bảo hộ hắn sẽ không tặng cho người khác. Nếu như vậy, tìm một ngày đến nhà ông nội cầu hôn đi, sính lễ thấp hơn hai tòa biệt thự cùng 300 ngàn gửi ngân hàng thì đừng đến đây, trực tiếp chuẩn bị ly hôn đi là vừa. Từ trong ánh mắt thấy thâm tình của hắn, Phương Chi Hàn sảng khoái lên tiếng. Chi Hàn, cháu đồng ý chấp nhận ông. Một bên Phương Giật Thành kích động đỏ hốc mắt. Là chị tôi chấp nhận ông, tôi thì không. Hắn lạnh lùng nhìn lão gia tử trước mắt. Sở dĩ hắn đồng ý để chị gái cùng gia gia nhận mặt vì hắn cũng có cân nhắc chính mình. Nhược Tuyết nếu biết Phương Giật Thành là ông nội, cho dù hắn ngăn trở, cô nhất định vẫn là chấp nhận. Dù sao hai năm này, bọn họ đã sớm có cảm tình. Quan Hy Thần gia nghiệp to lớn, trước kia phong lưu thành tính, cho nên hắn phải thay chị tìm một hậu thuẫn kiên cường mạnh mẽ, làm cho quan gia không dám xem thường mới được. Tuy rằng bị thằng cháu trai hất nước lạnh, nhưng Phương Giật Thành một chút giận dữ đều không có, cư nhiên nghe lời ngoan ngoãn ngậm miệng. Năm tháng trôi qua, hắn đã sớm không phải lão nhân bảo thủ cố chấp ngày xưa nữa rồi. Quan Hy Thần lo lắng nhìn thoáng qua toilet. Nhược Tuyết, anh yên tâm, 3 tháng sau tôi sẽ cho anh nhìn thấy cô dâu. 3 tháng, cậu đùa giỡn cái gì? Hắn hiện tại một giây đều rời không được tiểu ngu ngốc này. Nếu trong 3 tháng anh dám chiêu hoa gẹo nguyệt, hôn lễ liền tự động hủy bỏ. Nếu Quan Hy Thần có thể chịu đựng được 3 tháng không gần nữ sắc, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện gọi một tiếng anh rể. Nhưng là với tốc độ của mẹ, đại khái hiện tại đang tìm khách sạn cùng công ty cố vấn hôn lễ đi. Không có nhưng gì cả, để lại số điện thoại, có việc tôi sẽ liên lạc. Quyết định một chút, Phương Chi Hàn liền bắt đầu đuổi người. Nhào mắt lại, Quan Hy Thần như con hổ đang tức giận, muốn chụp bàn, lại giống nghĩ đến cái gì mà nhẫn nhịn, lấy danh thiếp trong túi quần ra rồi đứng lên. Được rồi, hắn đi. Chính là Phương Chi Hàn kia, không biết hắn là ai sao. Nửa đêm đi vào cái cửa nho nhỏ của Nhược Tuyết, căn bản là không làm khó được thiên tài. Hiện tại không gây sự là vì không muốn cho Nhược Tuyết lo lắng. Huống hồ lúc này dùng cứng đối cứng với hai nam nhân tuyệt sẽ không có chuyện tốt. Vậy chờ xú tiểu tử này ngủ, hắn lại đi gặp Nhược Tuyết, vừa không làm mất hòa khí, vừa không bị thương thân thể. Ông đây đâu? Ông nên làm cái gì? Phương Giật Thành sốt ruột. Ông về nhà, chờ quan gia đi tìm ông cầu hôn, bằng không còn có thể làm gì? Phương Chi Hàn trực tiếp cho hắn một cái xem thường. Công ty đâu, cháu muốn hay không thuận tiện kế thừa? Tuyệt không để ý chính mình, nét mặt giàn nua, mong gầy tông teo. Phương Giật Thành còn đang suy nghĩ, khiến tôn tử thiên tài tiêm quản gia nghiệp. Không cần, ông đi nhanh đi, tôi ngồi mấy giờ máy bay, mệt chết khiếp, phải đi về nghỉ ngơi. Hắn lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Vậy ông đi trước, ngày mai lại đến gặp các cháu. Phương Giật Thành lao lực đứng lên, chống quải trượng tập tễnh rời đi. Hôm nay có thể từ miệng tôn tử nghe được một câu nội, hắn thật vui vẻ. Tiểu tử này, ngoài lạnh trong nóng, cá tính giống như đúc ba nó. Hắn tin tưởng sớm muộn gì sẽ có một ngày, nó thừa nhận chính mình là ông nội thôi. Em trai, chị xong rồi. Hai người rời đi không lâu, Phương Nhược Tuyết mới từ toilet đi ra, kinh ngạc phát hiện cái bàn chỉ còn lại có một người, không khỏi sửng sốt. Bọn họ đều đi rồi. Chị... Lại đây ngồi xuống. Phương Chi Hàn hướng cô vẫy tay. Em hỏi chị, trước khi phát hiện Quan Hy Thần lừa chị rốt cuộc có thích hắn hay không? phương pháp đối thoại của hai chị em nhà Phương gia xong triển khai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net